Froheuernachten, Lizo đáp, nó giúp bạn mình đứng dậy, vuốt lại cho thẳng thớm bộ quần áo. Chúc Giáng sinh vui vẻ. Cách chương.